Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 278, Điện Khí Tuyệt Chiêu gấp 4 khắc chế. Cô Lỗ, thừa nhận Gyarados hùng ác bạo ngược ánh mắt. Xích Kiêu nhịn không được lui về sau một bước. Bỗng nhiên, hắn dường như nghĩ thông suốt cái gì. Vì vậy lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó hô lớn nói. Pokemon, Pokemon công kích huấn luyện ra là phạm pháp. Ha ha, Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm nhìn Xích Kiêu. Biểu tình kia, liền cùng nhìn một cái xỏa bước giống nhau. Pokemon đương nhiên không thể tùy tiện công kích huấn luyện ra. Đây là phạm pháp Diệp Huyền đương nhiên biết. Mà ngoại trừ tội ác tay trời phòng thí nghiệm cùng giết hại vô số hoang dại Pokemon săn trộm đội. Hắn làm sao có thể để Gyarados giết hại nhân loại? Ngươi là ngu si sao? Diệp Huyền, ta làm sao có thể để Gyarados công kích ngươi? Nhìn Xích Kiêu phía trước cái kia cầu xin tha thứ vậy thoại ngữ. Emilia nhịn không được cười lên. Người này, lá gan thật nhỏ. Hoàng quân đừng nổ súng. Citeria bắt trước Xích Kiêu giọng. Người một nhà. Xì. Ha ha ha ha. Alice càng là cười bưng bít cái bụng. Tốt pha trò. Người này tốt pha trò. Pokemon quyết đấu còn chưa bắt đầu. Liền sợ đến như vậy. A không được. Vẫn còn có huấn luyện như thế ra. Quá khôi hài. Phốp. Ngươi cười. Không có ý tứ. Nghe cái này mấy vị các tiểu thư nói. Dường như thực sự là như vậy. Còn không có đánh liền cầu xin tha thứ. Ngoài mạnh trong yếu tới mức này. Ta nói. Đây thật là vị kia Xích Thiên Vương con. Không sẽ là giả mạo a? Ha ha ha ha. Lúc này. Thấy Gyarados như trước còn nghe Diệp Huyền lời nói. Tất cả mọi người đã không có phía trước sợ hãi. Bởi vì mạnh đi nữa Pokemon. Chỉ cần có thể bị dày luyện ra khống chế ở cái kia liền không có gì đáng lo lắng. Tương phản, ở biết Diệp Huyền có thể khống chế kinh khủng như vậy Gyarados phía sau. Tất cả mọi người đưa mắt đặt ở Diệp Huyền cùng Gyarados trên người. Thật mạnh, này Gyarados thật sự là quá mạnh mẽ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy Gyarados. Vị kia Diệp tiên sinh. Có thể khống chế đáng sợ như vậy Gyarados, nhất định cũng là siêu cường a. Lời nói nhảm, mới vừa tiếng kia rít gào, đều đem Xích Kiêu cho sợ quá khóc. Ngươi nhìn lại Diệp tiên sinh, toàn bộ hành trình mặt không đổi sắc, chỉ bằng phần này bình tĩnh, bên kia lợi hại hơn. Vừa xem hiểu ngay, ghê tởm, nghe khán giả nghị luận, Xích Kiêu sắc mặt nhất thời thanh một mảnh. Chỉ là, hắn mới muốn mở miệng giải thích vài câu. Gyarados liền một lần nữa hướng hắn phát ra chấn động thiên động giống giận. Ngạch, Xích Kiêu một lần nữa bị chấn nhiếp. Ghê tởm, loại cấp bậc này Pokemon. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Ho khan, trò khôi hài kết thúc. Hạ Kiệt ho khan một tiếng. Sau đó đứng ở trọng tài chỗ ngồi. Đường đường Nam Đảo đạo quán quán chủ. Lúc này lại cho hai người khi trọng tài. Đã quá cho bọn họ mặt mũi. Hiện tại ta tuyên bố. Pokemon quyết đấu đệ một hiệp. Chính thức bắt đầu. Ta Pokemon tự nhiên là Gyarados. Diệp Huyền nói xong. Gyarados giống giận một tiếng. Khí thế rộng rãi. Lời của ngươi. Tùy ý a. Nếu như cảm thấy hao đùm không được. Có thể đổi. Ai muốn đổi a? Ta Pokemon chính là Houndoom. Ô, Houndoom quay đầu lại, mặc dù không hẳn là nhát gan, nhưng thực lực của nó thực sự không bằng Gyarados. Hơn nữa hỏa hệ bị thủy hệ khắc chế, đẳng cấp không đủ, thuộc tính lại bị khắc. Nếu như là lý trí huấn luyện ra, lúc này liền muốn buông mặt. Vì Pokemon, càng vì thắng lợi, tuyển trạch thay đổi Pokemon. Mà không phải tiếp tục kiên trì a. Nếu như là Diệp Huyền. Nếu là hắn chứng kiến đối phương ném ra một cái 80 cấp trở lên hắc hóa thần thú. Giả thiết mà nhà mình là Gyarados, tuyệt bức phi thường không biết xấu hổ đem Pokemon thu hồi đi. Sau đó cử đi Lugia, cái này không phải lời nói nhảm nha. Pokemon an toàn mới là đệ nhất, mặt mũi giá trị mấy mau tiền a. Huấn luyện ra là muốn để Pokemon đạt được thắng lợi, mà không phải cầm bọn họ sinh mệnh, đi vì mình đổi lấy địa vị và vinh quang. Người này, Alice càng phát ra chán ghét xích kiêu. Căn bản không xứng là một cái huấn luyện ra, không xứng làm huấn luyện ra. Cơ hồ là cùng một cái thời khắc, Hạ Kiệt cũng làm ra giống nhau đánh giá. Hao Đôm xông lên sử dụng lôi chi Kiba. Xích Kiêu tuy là hỗn đản, tính cách cũng rất kém cỏi, nhưng hạ đạt mệnh lệnh cũng là không có sai, ngược lại cực kỳ chính xác, cũng không phải như Diệp Huyền nghĩ như vậy người ngu ngốc. Hình thể lớn như vậy, Xích Kiêu mặt âm trầm, nhìn ngươi làm sao tránh né ta Hao Đôm lôi chi Kiba. Hệ điện tử tuyệt chiêu đối với Gyarados tạo thành gấp 4 thương tổn. Điểm này vẫn chưa top 3 pháp tắc cấp 70 cấp, lại không phải thần thú Gyarados, cũng không có giảm miễn đích phương pháp xử lý. Dòng sông vĩ băng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hết thảy khán giả chính là chứng kiến tràng địa thượng bọt sóng vẩy ra, mà chỉ một lúc, một thân ảnh cũng đã chạy ra khỏi nơi sân, hung hăng đập vào bên ngoài sân trên vách tường, lực lượng khổng lồ, thậm chí đem một mảnh tường đều cho đập tứ phân ngũ liệt. Tràng diện cực kỳ chấn động, cái này, đây rốt cuộc là mới vừa chuyện gì xảy ra sao? Hoàn toàn không thấy rõ a. Tốc độ thật nhanh. Hạ Kiệt chân mày sâu mặt nhăn. Hắn biết Diệp Huyền thực lực mạnh, nhưng không biết dĩ nhiên sẽ mạnh như vậy. Mới vừa cái kia Hạ Thủy Lưu Vĩ, tốc nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất là Gyarados như vậy thân thể to lớn, làm sao lại có kinh khủng như vậy tốc độ. Hạ Kiệt thật nhanh dưới đáy lòng tính toán, đem trước mắt Gyarados cùng mình Pokemon làm tương đối, phát hiện ngoại trừ có gần một con thiên vương cấp Pokemon bên ngoài, dĩ nhiên toàn bộ đều không phải Gyarados đối thủ. Thiên vương cấp, Hạ Kiệt đã xác định Diệp Huyền thực lực, vẻn vẹn một con mới tiến hóa Gyarados thì đạt đến thiên vương cấp. Huống còn lại, như thế trẻ tuổi thiên vương cấp cường giả, không có để ý người chung quanh kinh ngạc. Diệp Huyền bĩu môi, ngươi là xỏa bức sao? Hình thể kém nhiều như vậy còn dám xông lên cận chiến. Diệp Huyền, ngươi thật là chức nghiệp huấn luyện ra. Cái này không quái Diệp Huyền thấy đối phương là não tàn. Là một người, đều sẽ như thế cảm thấy. Đối mặt đại thể hình Pokemon, lẽ nào không phải hẳn là dựa vào ưu thế tốc độ, dựa vào linh xảo thân thể, cùng đại quái thú đánh quanh co chiến sao? Địch tiến ta lùi, địch lui ta quấy nhiễu. Đây mới là Pokemon chính xác đấu pháp a. Trực tiếp xông lên tới, cùng một cái 6 tầng lầu cao quái vật liều mạng Nintaijutsu. Ngươi điên rồi sao? Gyarados đuôi bao lớn, đó là chọn 2-3 tầng lầu diện tích che phủ a. Không nói là chính là một con Hao Đôm, coi như là tới con Snorlax, Gyarados cũng là nói đập chết liền đập chết. Điện khí tuyệt chiêu khắc chế Gyarados, đầu óc nước vào a. Không đánh chúng chính là gấp trăm lần khắc chế, lại có cái rổ dung, thời gian lãng phí quá nhiều. Diệp Huyền ngưng mắt nhìn Xích Kiêu, kế tiếp ta sẽ không để cho ngươi Pokemon đi ra người thứ hai hiệp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.